Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 918 người nhà tề tụ. Tư Mã U Nguyệt đi vào trên bách núi, xem đều chính là Tây Môn Phong cùng Đỗ Tam Nương, còn có Tiểu Vũ, Tiểu Bằng đang nói chuyện, các nàng phía sau, còn có mấy cái không quen biết nữ tử. Hẳn là chính là bọn họ tìm trở về Tú Nương. U Nguyệt ca ca, Tiểu Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, chiều nàng vẫy tay, đang ở cùng Kỳ Thúc Ly Nhi bọn họ nói chuyện của ngươi, các ngươi liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nói, trước đem giải dược ăn xong, sau đó ta mang các ngươi đi vào. Nàng đem đan dược phân cho mọi người, mang theo bọn họ đi sơn cốc. Sử thần, này đó là Tú Nương, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống giàn xếp. Tư Mã U Nguyệt đối sử thần nói, Tam Nương, ngươi cùng Tiểu Vũ liền trụ một cái sân đi đều có thể. Đỗ Tam Nương nói, vậy các ngươi thu thập một chút, ta mang các ngươi đi gặp Kỳ Thúc cùng Dịch Thẩm bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ hiện tại đang ở mặt sau trên núi uống rượu ăn thịt đâu. Hảo, Đỗ Tam Nương bọn họ vốn dị liền không có gì sự tình, chỉ là muốn đi xem bọn họ sân. Nhận sân sau, Tư Mã U Nguyệt mang theo nàng cùng Tiểu Vũ đi sau núi. Tam Nương, một lớn một nhỏ hướng tới Đỗ Tam Nương bay đi. Trong đó Tây Môn Ly bổ nhào vào Đỗ Tam Nương trong lòng ngực. Một cái khác ra hỏa nửa đường bị Tư Mã U Nguyệt bắt cóc. Ai nha, Nguyệt Nguyệt, ngươi buông ta ra, ta muốn đi nghênh đón Tam Nương. Tiểu Hống chân ngắn nhỏ ở không trung đặng a đặng mà, chính là tránh thoát không khai Tư Mã U Nguyệt ma chảo. Tam Nương, cùng Ly Nhi ôn chuyện, ngươi chạy tới đương cái gì bóng đèn? Tư Mã U Nguyệt xách theo nó thật dài lỗ tai. Chính là nhân gia cũng tưởng Tam Nương, nhân gia cũng muốn đi cùng Tam Nương ôn chuyện. Tiểu Hống không cam lòng nói, ngươi liền thôi bỏ đi. Tư Mã U Nguyệt xách theo nó lỗ tai, giống để một viên dơm dạ giống nhau đi vào trước bàn ngồi xuống. Đây là Tiểu Vũ, chính là Tam Nương đồ đệ. Tiểu Vũ, đây là tỷ tỷ gia gia. Đây là Kỳ Thúc, Dịch Thẩm. Cùng Tam Nương cùng nhau chính là muội muội Ly Nhi. Tây Môn Phong vì Tiểu Vũ giới thiệu, Tiểu Vũ nhất nhất hướng trưởng bối hành lễ. Một đoạn thời gian không thấy nàng đi theo Đỗ Tam Nương nơi nơi chạy, dài quá không ít kiến thức, cũng hiểu biết bọn họ sự tình, người thoạt nhìn thành thục đến nhiều. Nàng không nghĩ tới thế giới này cư nhiên còn có như vậy thần kỳ sự tình, đồng thời cũng đau lòng chính mình sư phó cùng Tây Môn gia người. Xem ra người này vẫn là phải trải qua mới có thể trưởng thành, bằng không vẫn luôn là tiểu hài tử tính tình. Vừa lúc tất cả mọi người đều ở liên hoan, các ngươi cùng nhau ngồi xuống ăn đi. Tư Mã U Nguyệt nói, Tiểu Vũ ở tiểu thất bên cạnh ngồi xuống. Tây Môn Ly cùng Tam Nương cũng đã đi tới, một cái bàn đã ngồi xuống. Đại gia liền lấy ra ghế tệ tễ, không nghĩ tới Tây Môn gia còn có nhiều người như vậy tồn tại. Thật tốt. Tam Nương trong mắt hàm chứa nước mắt, vuốt bên người Tây Môn Ly, trong lòng lại an ủi không ít. Nguyên bản có Tây Môn Phong cùng Tư Mã U Nguyệt tồn tại, nàng đã thật cao hứng, không nghĩ tới còn có Tây Môn Ly. Cái này chính mình tận mắt nhìn thấy lớn lên hai tử. Đúng vậy, tất cả mọi người đều còn sống. Tây Môn Kỳ nói, bất quá chúng ta đều ở nơi khác mới may mắn thoát nạn. Chỉ có bọn họ Tam huynh muội là ở ngày đó giết chóc sống sót. Kỳ Thúc, Tam Nương, hôm nay là đại gia gặp nhau nhật tử, liền đừng nói những cái đó thương tâm nói. Chúng ta uống trước một ly đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, mọi người tề nâng chén, chờ thêm mấy ngày sư huynh ngươi đi giúp ta đem ca ca bọn họ cùng nhau tiếp nhận đến xem. Chúng ta người liền tề, tông môn liền tính đúng là thành lập, Tư Mã U Nguyệt nói. Đến lúc đó còn muốn phiền toái sư huynh, Vu Lăng Vũ gật gật đầu. Đồng ý nàng cái này thỉnh cầu, đám người tề, chúng ta liền cùng nhau tụ một lần bữa tiệc lớn, Tư Mã U Nguyệt nói. Đem những cái đó ra hỏa đều gọi tới cùng nhau, chúc mừng một chút, hảo a. Nhị ca, ngươi chừng nào thì đem tương lai tổ tử mang lại đây chúng ta nhìn nhìn a. Ta đối nàng rất hiếu kỳ đâu. Nàng nói qua mấy ngày đem trong tay sự tình vội xong rồi liền tới đây, Tây Môn Phong nói. Thật sự, ta đây thực mau là có thể nhìn đến nàng lạp, Tây Môn Ly cao hứng nói. Ngươi đến lúc đó nhưng đừng quá kích động, đem Tương Di dọa tới rồi, Tư Mã U Nguyệt cười trêu ghẹo. Ta khẳng định sẽ không, Tây Môn Ly nói. Tương lai tẩu tẩu vào Nam ra Bắc, nơi nào sẽ bị ta dọa đến, Tây Môn Ly nói. Ai nha, không biết tương lai tẩu tẩu sẽ cho ta đưa cái gì lễ vật không? Tây Môn Ly một ngụm một cái tẩu tẩu, Tây Môn Phong khóe miệng ngậm cười, vui vẻ tiếp nhận rồi. Đúng rồi, Tam Nương, chờ cơm nước xong, ta mang ngươi đi tìm cửu chuyển tuyết. Tamani, Tư Mã U Nguyệt đối Đỗ Tam Nương nói. Hảo, Đỗ Tam Nương nghe được cửu chuyển tuyết tâm, ăn cơm tâm tư đều phai nhạt không ít. Tưởng sớm một chút đi tìm mần ni, Tư Mã U Nguyệt biết nàng sốt ruột, cho nàng gấp một ít đồ ăn, nói, cửu chuyển tuyết tâm ở bên trong vây. Chúng ta hiện tại giải dược chỉ có thể ở bên ngoài cùng chung vây hành tổ. Trong chốc lát còn muốn ăn trước giải dược mới được. Bất quá cái kia giải dược là ta mới nghiên cứu ra tới, còn không có trải qua cải thiện. Hiện tại ăn trước hạ, chờ chúng ta ăn xong đi nội vây thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên Tam Nương cũng không cần sốt ruột. Nàng lấy ra một viên đan dược cấp Đỗ Tam Nương. Đỗ Tam Nương ăn xong sau, biết hiện tại cấp cũng vô dụng, liền an tâm cùng đại gia cùng nhau ăn cơm money một bữa cơm. Ăn đến đại gia cảm thấy mỹ mãn, chủ yếu là lại nhiều thân nhân, đại gia trong lòng cao hứng. Sau khi ăn xong, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ còn có tiểu thất mang theo Đỗ Tam Nương đi nội vây. Những người khác đều lưu tại trong cốc, bọn họ càng đi bên trong đi, những cái đó khí độc liền càng lợi hại, xuất hiện độc vật cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Bất quá những cái đó độc vật nhìn đến Vu Lăng Vũ cùng tiểu thất sau, đều vội vàng chạy ra. Này hai cái sát tinh tới, đại gia mau tránh lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến chúng nó chạy trốn bộ dáng, cười, không biết Vu Lăng Vũ cùng tiểu thất đối chúng nó làm cái gì, làm chúng nó dọa thành cái dạng này. Tam Nương, phía trước tuyết sơn thượng là được. Bọn họ đi vào một ngọn núi hạ, bởi vì khí độc nguyên nhân, bọn họ nhìn không tới trên núi cảnh tượng. Đỗ Tam Nương ăn giải dược chỉ là giống nhau giải trăm độc đan dược, cũng không phải hoàn toàn nhằm vào nội vây tới, cho nên Tam Nương còn cần Tư Mã U Nguyệt vì nàng thiêu ra một mảnh sạch sẽ không gian tới. Nàng ngẩng đầu nhìn những cái đó khí độc, nói, không nghĩ tới cửu chuyển tuyết tầm cư nhiên thật sự sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh. Cửu chuyển tuyết tầm là thông minh, chúng nó ở chỗ này mới sẽ không bị nhân loại tìm được, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu không phải tiểu thất bọn họ đối độc tố miễn dịch, vẫn luôn ở trong cốc chuyển động, chúng ta cũng sẽ không tìm được chúng nó. Ân, chúng ta đi lên đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo nàng hướng trên núi đi. Đi qua khí độc khu vực sau, nàng thu hồi ngọn lửa. Đỗ Tam Nương chính mình dùng linh lực kết cái bảo hộ vòng, Bốn người Triều Sơn đỉnh bay đi, bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao, đến một nửa thời điểm cũng đã bao trùm tuyết đọng, đến đỉnh núi càng là tuyết trắng xóa, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu trắng. Bọn họ nhìn một vòng cũng không thấy được có cửu chuyển tuyết. Tamani thật là ở chỗ này sao? Đỗ Tam Nương hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ. Kia chỉ lão con bò cạp là nói như vậy à? Cửu chuyển tuyết tầm liền tại đây tuyết sơn thượng, tiểu thất nói. Bất quá lúc ấy vừa lúc ngươi kêu chúng ta liền không có đi lên kiểm chứng. Bất quá ta tưởng kia lão con bò cạp không dám gạt ta. Bằng không ta nhổ hắn chân. Ngoặc kép, hết chương.